Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 494, nghiền ép. Chứng kiến Diệp Lăng lấy ra cục gạch đen, Cự Lượng nhất thời ngẩn người, lập tức cười ha ha lên, nước mắt đều bão bay ra. Ha ha, quá buồn cười, quá buồn cười, ngươi đây là muốn cười ngạo ta à? Ngươi là nhân gian thu rác dưới sao? Theo cầm sách đi ra cục gạch đen, hay là từ khối kia bên trong lòng đất bị ném đi ra? Nghe được Hắc Long, Diệp Lăng cũng là lạnh lẽo cười. Chết tiệt hỗn đản, khối này cục gạch đen uy lực nó còn chưa biết. Đợi lát nữa mình nhất định sẽ để cho nó hối hận đến khóc. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thả người vọt một cái, thân thể như phong bạo một dạng. Ở to lớn dưới nước trở lực chung, gió trì điện trí, bá, thoáng qua trong lúc đó, liền đi tới Hắc Long bên người. Diệp Lăng hai tròng mắt tản mát ra hàn quang, tay giơ lên thật cao, màu đen cục gạch phía trên đột nhiên toát ra đáng sợ hắc quang. Phác thông một tiếng, cục gạch đen trực tiếp nện ở Cự Long đầu lên, to lớn long đầu hung hăng đập xuống. Đầu óc quay cuồng, Cự Long đều ngu, điều này sao có thể? Yêu tộc khí lực vốn là cường đại, nó càng là trong đó nổi bật người. Bình thường cực phẩm linh khí, căn bản liền nó ra thịt đều cắt không phá. Nhưng là bây giờ, một cái độ kiếp hậu kỳ tiểu gia hỏa, cầm một khối phá cục gạch, liền đem chính mình cho đập kém chút ngất đi. Giống, hỗn đản nhân loại. Trong tay ngươi cầm rốt cuộc là cái thứ gì? Cũng dám đánh lén bổn tọa. Cự Long điên cuồng nộ về sau, thân thể mạnh mẽ bỏ rơi, lực lượng vô song, hướng phía Diệp Lăng hung hăng vỗ tới. Bùm bùm, nước biển vào giờ khắc này ầm ầm bạo tạc. Hoa lạp lạp, ở Phổ Đà Sơn cửa ra vào, tất cả mọi người thấy được kinh thiên một màn. Ở xa xôi trong biển, một sóng biển phóng lên cao, sông thẳng vân tiêu, tất cả mọi người há to miệng. Điều này sao có thể? Quả thực như thần tích một dạng. Dĩ nhiên cũng có người trực tiếp quỳ xuống, hô to Quan Âm Bồ Tát hiển linh. Lần này, tất cả mọi người toàn bộ quỳ xuống, chỉ còn lại có huyền nữ đám người. Các nàng tự nhiên biết này cổ động tĩnh là Diệp Lăng cùng cái kia ác long cho xúi dục được. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong một vòng kim quang chậm rãi sinh. Nhất đạo quan thanh âm hư ảnh nổi nửa khoảng không, cầm trong tay tịnh bình, nhìn xa viễn phương, trời ạ, thật là Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát, Bồ Tát, phù hộ ta đi, Bồ Tát hiển linh a, cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát a. Văn cầu ngươi phù hộ chúng ta toàn ra đi, ta cho ngươi dập đầu nữa à, phù hộ a. Nhất thời tất cả mọi người quỳ xuống, điên cuồng dập đầu, huyền nữ không thể nín được cười. Cái này Bồ Tát, thật đúng là sẽ tìm thời điểm a. Lúc này cả vừa ra huyền, lần này lại có không ít người được quy y đến tín ngưỡng của nàng bên trong. Tấm tắc. Nếu như luận kinh doanh tín ngưỡng chi lực, toàn bộ tiên giới, ai cũng không bằng Quan Âm Bồ Tát. Mà ở đáy biển, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bị Cự Long cho quất cuồng bay lên. Dĩ nhiên trực tiếp ngã bay ước chừng cây em mới ngừng lại được. Thân thể vẫn còn ở rung động. Cái quái gì vậy? Khí lực thật là lớn. Xem ra tiểu gia ta được sử xuất toàn bộ khí lực. Nếu không thật đúng là không thu thập được nó tên xúc sinh này. Diệp Lăng nhe răng cười. Trong cơ thể diệt cực kim thân đệ tứ trọng hoàn toàn mở ra. Trong cơ thể một lực lượng đáng sợ ở thoải mái phập phồng. Từng cổ một rồng ngâm hổ gầm thanh âm ở trong người nở rộ. Lực lượng đáng sợ. Hầu như không ai bằng một dạng. Ở Diệp Lăng song quyền bên trong bỗng nhiên bắn ra. Oanh, Diệp Lăng lại một lần nữa vọt tới, trong tay cục gạch thật cao vũ lên, trong mắt tinh quang thiểm thước, hướng phía cái kia cự long hung hăng nhất cục gạch đập xuống. Cự long con ngươi nảy sinh ác độc, cái quái gì vậy lại tới? Vừa rồi để cho ngươi cục gạch đen không cẩn thận đánh lén một chút, cho là ta còn có thể lên ngươi làm sao? Chân long thân thể ở trong người dâng trào cuộn trào mãnh liệt, cự lực điên cuồng hét lên, đuôi lại một lần nữa hung hăng vỗ ra. Lúc này đây, cự lực sử xuất toàn bộ khí lực, muốn đem Diệp Lăng Nhất Vĩ Ba cho trừ thành người cạn bã. Cái này dám ở trước mặt nó nói ẩu nói tả hỗn đàn, sẽ phải chịu quả báo trừng phạt. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng trong tay cục gạch đen cùng cự long đuôi chạm vào nhau. Diệp Lăng cái kia nhỏ bé thân thể dĩ nhiên chĩa vào vô cùng đáng sợ long thân. Lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng. Diệp Lăng cảm thấy một lực lượng đáng sợ du đãng ở chính mình toàn thân bên trong. Đây là lần đầu tiên tu luyện diệt cực kim thân về sau, hắn gặp một cái chỉ bằng vào lực lượng cùng hắn không phân cao thấp đáng sợ tên. Nhưng là đây cũng là để cho hắn hưng phấn. Cái quái gì vậy? Đánh lộn không phải là như vậy. Ngươi một quyền của ta, từng cú đấm thấu thịt, không phải chỉnh cái gì cùng thả pháo hoa tựa như. Thật sự là không có ý gì. Nhân loại, cho bổn tọa đi tìm chết. Cự long mạnh mẽ giống, trên đuôi lực lượng ầm ầm bạo phát. Một sát na này, long thân chi bên trên lập tức lóe lên mịt mờ hắc quang. Vốn chính là một cái hắc long nó, càng thêm hiện ra thần bí cùng uy nghiêm. Diệp Lăng nhe răng cười, cánh tay đang không ngừng bị phía sau bài, nhưng là hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, gắt gao ngăn cản cự long điên cuồng công kích. Trên cánh tay khí lực đã ở không ngừng tăng. Nghiệt xúc, cho tiểu gia ta ngã xuống. Giống, Diệp Lăng điên cuồng vừa hô, trong cơ thể một lực lượng đáng sợ như bộc phát hồng thủy một dạng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, như nước sông cuồn cuộn một đi không trở lại. Ung ung, Diệp Lăng cánh tay dĩ nhiên ngăn cản cự long đuôi đang điên cuồng nghiền ép lấy. Tuyệt đối nghiền ép, lực lượng ở trên đáng sợ nghiền ép. Ầm ầm, giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể lại là một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng tuôn ra. Đó là diệt cực kim thân đệ ngũ trọng đáng sợ tu vi. Diệt cực kim thân cộng phân cửu trọng, chỉ có đến rồi đệ ngũ trọng mới xem như chân chính tiểu thành, mới có thể dính cái này đáng sợ thần thông chỗ độc đáo. Lực lượng, chỉ có vô cùng lực lượng. Diệp Lăng thân thể, huyết dịch, xương cốt, tế bào, bộ lông đều ở đây nhất khắc xảy ra long trời lở đất thuế biến. Cái này thuế biến là tính chất nhảy nhót thuế biến, không cách nào ngôn ngữ. Diệp Lăng khí lực ở trong nháy mắt này gian đã tăng cường ước chừng thập bội còn nhiều hơn, vô cùng đáng sợ. Đột phá trước, Diệp Lăng khí lực liền đã không thua nhiều thiếu, mà bây giờ sau khi đột phá, kết cục chỉ có một, đó chính là nghiền ép, vô tình nghiền ép, cho ta ngã xuống. Diệp Lăng điên cuồng vừa hô, trong tay cục gạch đen hung hăng đè một cái, răng rắc một tiếng thanh thúy chói tai âm vang lên, cự lực nhất thời rít gào sợ hãi giống đứng lên. Một đôi long nhãn bên trong xuất hiện hiếm thấy hoảng sợ màu sắc. Thật là đáng sợ, đơn giản là thật là đáng sợ. Chưa từng có đó a. Một nhân loại, dĩ nhiên đơn thuần dùng khí lực đem mình cho hoàn toàn nghiền ép. Nếu không đảm đương nổi tiểu gia ta tọa kỵ, như vậy ta liền đem ngươi chặt nấu canh ăn. Diệp Lăng quát lạnh, thân ảnh vọt một cái, đã xuất hiện ở cự long bên người. Trong tay cục gạch hung hăng vỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở cự long đầu bên trên. Ầm một tiếng, cự long chỉ cảm thấy trước mắt là ý vị mạo kim quang, mê muội không gì sánh được. To lớn long thân đều là vào giờ khắc này xảy ra run rẩy. Tiểu gia ta trước phế bỏ ngươi bốn con móng vuốt. Diệp Lăng nhe răng cười, thân thể vọt một cái, đi tới cự long long chảo chỗ, trong tay cục gạch đen bỗng nhiên vỗ, răng rắc một tiếng, một con long chảo hoàn toàn chặt đứt, tiếp đó, nên còn lại ba con. Diệp Lăng hắc hắc cười nhạt, cự long hoàn toàn sợ, theo trong lòng nổi lên hàn ý, thân thể to lớn muốn trốn, nhưng là trên người đạo kia thiên đạo chi khí trực tiếp toát ra thần quang bảy màu, đưa nó vững vàng vây ở tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Lăng đã vọt tới cự long một cái móng khác bên cạnh. Trên tay cục gạch đen đã thật cao quang, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.